Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Vũ Hóa Thanh Kim. Cơ Hoàn Vũ không chút nào để ý, tiếp tục vung đao, ra đá chóc ra, thần nguyên bị cắt mở, nội bộ cũng không càng ánh sáng chói mắt, ngược lại thần thánh nhu hòa, để cho người ta tâm cũng vì đó yên tĩnh lại. Đây là một loại thanh kim sắc kim loại. Sáng chói chói mắt, mặt ngoài có từng đạo như lông vũ gợn sóng hiển hiện. Lấp lóe từng đầu bảo huy, giống như là dưới ánh trăng biển cả. Sóng nước lấp loáng, đây chẳng lẽ là vũ hóa thanh kim, có thánh địa hóa thạch sống nhận ra loại kim loại này. Gần như cuồng nhiệt, đây thật là nghịch thiên. Như thế một tảng lớn vũ hóa thanh kim, đây mới thật là vô thượng chân quý a. Phi tiên đài bị cắt mở, lập tức đưa tới tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Toàn bộ giao chỉ thạch phường gần hoàn toàn sôi trào. Tất cả mọi người không rõ lâm vào một loại cực độ bên trong phấn khởi. Rất nhiều người hướng nơi này vọt tới. Quần tình kích động, hận không thể lập tức xuất thủ cướp đoạt. Thật mỏng một tầng thần nguyên bên trong ẩn chứa to bằng chậu rửa mặt tiểu thanh kim sắc kim loại. Phía trên có mảng lớn như lông vũ dấu vết, giống như phi tiên. Nếu như nói, người vây xem lâm vào không rõ bên trong trạng thái phấn khởi, kém chút không để ý nơi đây ra sao chỗ, liền muốn ra tay đánh nhau, cướp đi cái này vô thượng chí bảo. Như vậy khối này vật liệu đá lúc đầu chủ nhân giao chỉ thánh địa tu sĩ thì là như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười. Theo phía sau sắc dữ tợn, ngửa mặt lên trời than thở. Chết tiệt thần nguyên. Thần nguyên là một loại thần bí vật chất, có thể huyền không, có thể bay lên, cải biến vật liệu đá trọng lượng, bị phong tại nội bộ đồ vật khó mà phán đoán trầm trọng. Trọn vẹn to bằng chậu rửa mặt tiểu vũ hóa thanh kim. Nếu như không có tầng này thần nguyên, đủ để áp sập mặt đất, giao trì thánh địa tu sĩ dù cho là lòng dạ rộng rãi, vẫn là đấm ngực dậm chân, mắng to thần nguyên ngộ người. Để cho người ta bỏ lỡ côi bảo. Bên trong thạch phường, tất cả mọi người tại rung động, đầu óc tê tê, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Cái này thật bất khả tư nghị, to bằng chậu rửa mặt tiểu tiên kim, phóng nhãn vạn cổ, có thể có bao nhiêu lần tình huống như vậy. Tại toàn bộ Đông Hoang, hướng phía trước đẩy lên mấy trăm ngàn năm, duy nhất một lần che lại Cơ Hoàn Vũ, cũng chính là giao quang thánh địa. Bọn hắn chiếm được nửa mới lớn nhỏ Long Văn Hắc Kim. Nhờ vào đó đúc thành bọn họ cực đạo đế binh Long Văn Hắc Kim đỉnh. Kỳ thật, không cần nói là người ở chỗ này. Chính là một vị cổ chi thánh nhân đến rồi cũng phải ngẩn người. Như thế một tảng lớn côi bảo giá trị bao nhiêu? Tuyệt đối nghịch thiên. Liền xem như một vị đại đế ở trước mặt. Đối mặt với như thế một khối lớn vũ hóa thanh kim, cũng phải sắc mặt động dung. Không thể bình tĩnh, phải biết, nhìn chung cổ lịch sử, có không ít đại đế đế binh đều không phải là thần kim đúc thành. Ngoan nhân đại đế đem chính mình đời thứ nhất nhục thân đúc thành thôn thiên ma quán. Mấu chốt nhất nguyên nhân chính là thiếu khuyết thần vật liệu. Cơ Hoàn Vũ vuốt ve thần kim, tại phía trên của nó có từng tầng như cánh chim gợn sóng. Giống như là vũ hóa phi tiên vậy, quán thâu thần lực. Liền có từng đầu đạo văn ba động tràn ra, tường hòa chói lọi, hấp dẫn tâm trí người ta. Vũ hóa thanh kim loại này tiên liệu rất hiếm thấy. Giờ phút này sáng chói chói mắt, mảng lớn lông thần bay ra, giống như là phượng hoàng mỹ lệ trường linh, hừng hực chói mắt. Ở xung quanh hắn, tất cả mọi người đang nhìn chăm chú hắn, rất có một có loại cảm giác không thật. Cơ Hoàn Vũ nhìn lấy Thác Bạt Kiệt, sắc mặt bình tĩnh. Như thế nào, thắng bại đã phân, cho dù Thác Bạt Kiệt đã trải qua không ít sóng gió. Giờ khắc này vẫn là sắc mặt trắng bệch, có hoa mắt choáng váng đầu cảm giác, hắn trái tim đều đang chảy máu. Hắn gần như tổn thương nguyên khí nặng nề mới tiễn ra cái này ba khối chân phẩm. Không nghĩ vẫn thua, nguyên bản hắn còn muốn đem cắt ra kỳ chân trả lại giao chỉ thạch phường. Tránh cho kết xuống ân oán. Bởi vì nguyên thuật cổ thế gia bình thường sẽ không tiến thánh địa thạch phường đổ thạch. Thế nhưng là dưới mắt tất cả thành không. không chỉ có bồi đến ngũ tạng đều là tổn thương, còn đem giao chỉ thạch phường triệt để đắc tội. Đây tuyệt đối là phiền toái không nhỏ. Huống chi, hắn mang theo nhiều như vậy nguyên thuật thế gia tiểu bối đến đây. Vốn là muốn để bọn hắn thấy chút việc đời. Kết quả toàn bộ bị Cơ Hoàn Vũ chôn giết. Rất nhiều hạ trong đồng lứa nguyên thuật mầm móng cứ như vậy không rõ bỏ mình. Cứ như vậy, hắn sau này tại toàn bộ nguyên thuật bên trong thế gia. Địa vị đều sẽ đại đại giảm xuống. Tiền đặt cược 200 vạn cân nguyên tinh khiết. Phải lấy thần nguyên thanh toán. Cơ Hoàn Vũ cười híp mắt nhắc nhở. Thác Bạt Kiệt thực sự sắp hộc máu. Ngoại trừ cắt ra tới kỳ chân bên ngoài còn muốn ngoài định mức bồi ra ngoài nhiều như vậy nguyên. Thật sự là nén giận cực độ. Đạo hữu thực sự là khẳng khái hào phóng. Chân thực nhiệt tình. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Thác Bạt Kiệt sắc mặt âm trầm. Thật lâu không nói gì. Trong mắt có không rõ ý vị. Hảo sau một hồi lâu. Run tay móc ra hai khối to bằng chậu rửa mặt tiểu thần nguyên. Giá trị 200 vạn cân nguyên tinh khiết. Sau đó hắn quay người đi xa. Chỉ có tiếng nói xa xa truyền đến. Thôi được, lần này là lão hủ ta thời vận không đủ. Bất quá, tiểu bối, người nên chú ý. Cường đại tới đâu thiên tài. Chết về sau, tất cả đều là thành không. Lưu tinh lại sáng chói. Cũng chỉ có sát na quang mang. Cơ Hoàn Vũ từ chối cho ý kiến. Không thể nhảy ra hồng trần khổ hải. Mặc dù thân là đại đế cũng đồng dạng phải chết. Đã như vậy, làm gì keo kiệt thân ta? Dù cho là lưu tinh, cũng có thể là thế nhân chiếu sáng sát na con đường phía trước. Thác Bạt Kiệt uy hiếp nói cũng không đặt ở trong lòng Cơ Hoàn Vũ. Một cái nguyên thuật tông sư mà thôi. Nhiều nhất chính là tụ tập toàn bộ nguyên thuật cổ thế gia đến cùng hắn đối đầu. Nhưng là thì tính sao? Chọc tới hắn, trực tiếp thánh đạo pháp tắc ra thân, mang theo thôn thiên ma quán đi cùng bọn hắn nói một chút. Dù sao cuối cùng bị thương khẳng định không phải hắn. Giờ này khắc này, Cơ Hoàn Vũ trở thành toàn bộ giao trì bên trong thạch phường tiêu điểm. Cắt ra nhiều như vậy kinh thế kỳ chân, để rất nhiều người đều nóng mắt. Trong tương lai một đoạn thời gian, lần này đánh cược phong ba biết quét sạch toàn bộ Đông Hoang. Thậm chí toàn bộ bắt đầu đều sẽ tiếp thu được tin tức này. Có thể suy ra, cuộc sống về sau bên trong, toàn bộ thánh thành tất cả thạch phường cũng sẽ không hy vọng nhìn thấy hắn. Lần này, Cơ Hoàn Vũ thu hoạch quá phong phú. Hắn cùng với Thác Bạt Kiệt cắt ra kỳ chân giá trị khó mà cân nhắc. Chói, làm cho lòng người tinh chập chờn. Tuyệt thế thần tùy, nhân sâm dược vương, ba thước long thu. Riêng này chút cộng lại liền có thể làm người kéo dài tính mạng 2.500 năm. Người ở chỗ này trợn cả mắt lên. Đã có người kêu giá 500 vạn cân nguyên tinh khiết. Mà giá trị của đồ còn dư lại thì càng kinh người. Thần tùy, dược vương các loại đồ vật cố nhiên chân quý. Nhưng là cũng chỉ có thể đối với một người có tác dụng. Nhưng là không biết binh khí tàn phiến. Hư không thần đồng, vũ hóa thanh kim. Nếu như thật tốt tế luyện một phen, đó là đối với toàn bộ thánh địa đều hữu dụng. Đặc biệt là hư không thần đồng cùng vũ hóa thanh kim. Phân lượng cực lớn, nếu là tiết kiệm sử dụng, thậm chí có thể đúc ra ba kiện đế binh. Cho dù rất nhiều người đều có lai lịch lớn, gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng, nhưng bây giờ vẫn là bị trấn trụ. Như thế nhất món thần tàng khổng lồ, mặc cho ai đều muốn tâm động cùng rung động. Cứ việc những cái này kỳ chân đều bị phong ấn, nhưng là y nguyên có dáng lành bắn ra bốn phía, để cho người ta thần trì hoa mắt, kích động trong lòng, không kịp nhìn, một đống kỳ chân còn tại đó. Quang hoa vạn đạo, để cho người ta không mở mắt ra được, chỉ tưởng tượng thôi cũng làm người ta phát cuồng. Rất nhiều người thậm chí đều sinh ra giết người đoạt bảo xúc động. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.